Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 41, góc chuyện audio.com. Chấm, trong cơn say mềm, Hô Súc thốt ra điều kỳ lạ, khiến người nằm cạnh thảng thốt. Có thai, cô, có thai. Yun Ji tỉnh giấc, gắng nghe xem cậu nói thêm gì nữa. Tôi xin lỗi, cái thai ấy, trách nhiệm. Anh vuốt mặt, cậu nói ai có thai cơ. Sáng hôm sau, phải hỏi cho ra lẽ mới được. Yun Ji cảm nhận đầu óc bắt đầu nóng lên. Sáng, này Hô Súc, dậy nói chuyện với tôi mau. Bê à, chuyện gì thế? Tối qua nói là chịu trách nhiệm cái thai với ai? Hô Súc thấy gương mặt Yun Ji dần biến sắc thì vội ngồi dậy nói. Em xin lỗi, anh nghe rồi à? Vậy là thật ư, cậu lừa dối tôi để lên giường cùng người đàn bà khác ư, cậu xem tôi là gì chứ? Yun Ji nghẹn ngào, nức nở khóc lóc, Hô Súc tự động ôm lấy anh. Vừa cười vừa dỗ, đùa đấy, Yun Ji ngốc, kịch bản phim sắp tới thôi. Làm sao mà bỏ được cái bóng dáng bé nhỏ này mà làm bậy cơ chứ? Anh vẫn là duy nhất mà. Đừng khóc nữa, xin lỗi, đô quỷ ngựa thành tinh. Hôm nay tao xẻ mày ra nấu lẩu. Tối đó, Yun Ji thật sự không để yên cho Hô Súc. Cả hai quần nhau đến tận trưa hôm sau. Và cậu cũng có ý định sẽ triển chuyện này vài lần nữa. Cách chương.